Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Loan Phượng nổi tiếng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thôn đại thụ toàn thôn bất luận đồ hai. Đội cũng tọa lạc một cái đi hướng nam bắc khe núi hai bên. Ngược lại là và hoa hậu tây trong rãnh có mấy phần tương tự. Nhưng là hoa hậu câu nơi miệng không có núi chỉ có sông. Mà thôn đại thụ cửa thôn thì thẳng ngay nam đại núi núi cao nhất nhọn. Năm xưa có phong thủy tiên sinh nói thôn đại thụ nơi này phong thủy không tốt thuộc về con ba ba. Nín thở cục cái gì? Nói nơi này người đàn ông đánh cuộc tiền người phụ nữ nuôi hán. Thật đúng là để cho phong thủy này tiên sinh nói đúng. Thôn đại thụ quả thật chính là như thế cái nếp sống. Hơn một nửa trở lên người đàn ông đánh cuộc tiền. Còn như người phụ nữ vạn phong không phải hết sức rõ ràng. Mặc dù cũng đã nghe nói qua một ít bừa bộn sự việc bất quá thật giống như cũng không đạt tới cả. Thành đều biết trình độ. Trần Văn Tâm phụ thân Trần Thương chính là cây lớn tích trữ nửa số ma cờ bạc ở giữa một cái. Liền tốt đánh cuộc đồng tiền cái gì? Vừa nghe đến nơi nào có đánh cuộc tiền ánh mắt cũng có thể sinh ra ba đầu sáu tay. Trần Thương liên tục mấy ngày ở trong nhà mình chiêu đánh cuộc. Đáng tiếc vận khí không tốt thua sưng mặt sưng mũi. Đâu so cái mông cũng bóng loáng. Nếu không phải nữ nhi buổi chiều giao lên hai khối tiền. Hắn liền một chút lật vốn tiền cũng không có. Hai đồng tiền đánh 246 mao 4 đánh một hẳn đủ. Lớn hơn nữa liền quá sức. Ba, hoa hậu xưởng lo ngói tuyển người ngươi đi làm việc đi. Người ta nói một năm có thể kiếm 300. Dám còn kiếm 300 bọn họ nếu có thể kiếm 30. Liền đốt nhang lớn. Tiền này tốt như vậy kiếm sao vẫn là thắng tiền đã ghiền. Tới vận khí một đêm thắng cái 10 khối 8 khối một năm qua chính là hơn ngàn. Bà nhất định có một ngày có thể thắng trở về hơn ngàn khối. Mà cờ bạc đều có mê chi tự tin. Bọn họ tin chắc mình luôn có lúc tới vận chuyển thời điểm. Cũng không biết là ai cho sức. Trần Văn Tâm lắc đầu một cái. Nàng cũng biết bà nàng là không thể nào đi làm việc. Vậy nhiều mệt mỏi nha, ba người tối nay nếu là chơi nữa hẳn đổi cái địa phương đi chơi. Chúng ta bản thân liền bị ngươi đánh cuộc tiền đánh cuộc sạch sẽ quang ngươi ở chúng ta nơi nào còn. Biết có vận khí, đổi cái địa phương nói không chừng đổi một chút vận khí. Con gái những lời này ngược lại là rất đúng Trần Thương tâm tư. Hình như là có chuyện như vậy mà. Ba, nói sau ngươi đánh cuộc tiền tinh thần đầu không được. Ngươi xem ta người ngồi chung bàn nhà tối ngày hôm qua thắng hơn 10 khối. Mấy ngày nay cũng thắng 2-3 chục. Ngày hôm nay mời cả lớp bạn học ăn kẹo. Trần Văn Tâm lầm bầm lầu bầu tới một bộ. Ngươi ngồi cùng bàn kia đội, hoa hậu. Hắn nói hoa hậu cái này hai ngày này có cục. Hình như là ở nhà Lương Vạn. Trần Thương lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Thương từ nhà đi ra, vừa đi vừa tư tưởng, con gái nói vậy không phải là không có đạo lý, ở trong nhà mình lão thua tiền quả thật hẳn đổi cái địa phương. Sòng bạc không phải có lời đổi tay như đổi dao nói một chút sao? Đổi đổi chỗ cũng là cái lý này mà, tối nay nghe nữ nhi một lần, muốn đổi liền đổi một tàn nhẫn, tối nay không có ở đây bản đội chơi. Đổi liền xa một chút đổi được hoa hậu đi thử vận khí một chút nói không chừng có thể thắng mấy cái. Trở về, bất quá tự mình đi hắn có chút không yên tâm. Nếu để cho người liên thủ làm thịt heo có thể oan uổng. Thấp nhất được tìm một cái bạn nhỏ. Ở thôn đại thụ tìm cái gì khác người có thể khó tìm. Nhưng tìm đánh cuộc tiền người NB vậy cũng khắp nơi đều là... Nếu như ở thôn đại thụ trên đường chính ngươi đối diện gặp phải một người. Nếu nó không phải phụ nữ như vậy có phần trăm 50 xác suất hắn là một đùa bỡn tiền. Nếu như ở thôn đại thụ trên đường chính ngươi đối diện gặp phải ba người. Như vậy có thể khẳng định cái này ba người bên trong 100% có một cái đánh cuộc tiền. Trần Thương từ nhà đi ra còn chưa đi ra 50 mét liền gặp phải một người từ đối phương lắc lư tới. Nhìn người tới, Trần Thương trong lòng vui mừng liền nghênh đón, Tam Quái. Ăn không, Tam Quái là một người ngoại hiệu, đại danh gọi là Triệu Văn Quân, hơn 30 tuổi thôn Đại Thụ ở sách tay đánh bài một trong. Hàng này cái này 2 năm đang đi vận xui, lão bà hắn ban đầu là một cái bột hải thanh niên. Năm ngoái trở về thành thời điểm lấy Trương Thành Quân thích đánh cuộc tiền làm lý do không khách. Khí chút nào và hắn ly dị, một đứa con gái cũng bị lão bà mang đi. Triệu Văn Quân hàng này có vợ thời điểm cũng là buổi tối quỷ không gọi không trở về nhà ban ngày. Mặt trời không theo cái mông không rời giường chủ nhân. Lúc này không có lão bà càng đặc biệt dương oai. Cả ngày lẫn đêm chuyện nhỏ không làm. Đông du tây đi dạo dựa vào đánh cuộc tiền sống qua ngày. Đoán chừng là đổi mở sau nhóm đầu tiên cờ bạc nhà nghề. An, Tam Quái hàm hàm hồ hồ đáp ứng. Thật ra thì hắn nói ăn là cơm chưa ăn. Còn như buổi tối cơm hắn lười được làm. Dù sao hắn bây giờ một người ăn no cả nhà đều không đói. Trừ phi đói để mát, nếu không hắn mới không làm cơm đâu. Ngược lại là tỉnh lương thực. Buổi tối chơi không muốn chơi, chúng ta ngày hôm nay đổi cái địa phương. Đổi chỗ đi chỗ nào? Con gái ta nói hoa hậu cái này 2 ngày có đại cuộc. Chúng ta đi thử vận khí một chút như thế nào? Triệu Văn Quân có chút do dự, cái này cũng xa một chút đi, từ thôn Đại Thụ đi tới hoa hậu, khoảng cách thẳng tắp đều có 1,5 đến 2 km. Nếu là theo đạo đi sợ là có 5 dặm đất, có thể thắng tiền còn để ý đường xa. Hai ta cái này 2 ngày nhưng mà đều không thiếu thua. Không bằng đổi cái địa phương đổi một chút vận khí. Hoa hậu những người đó ta trước kia và bọn họ chơi qua mấy lần một đám thúi tay. Nói không chừng tối nay ta liền xoay người đây. Triệu Văn Quân động tâm, nếu là có xe đạp là tốt. Ai nha, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia. Đi, không nói lời nào kéo Tam Quái liền hướng hoa hậu đi về phía. Ở Trần Thương và Triệu Văn Quân bắt đầu hướng qua sau tiến quân thời điểm. Vạn Phong vậy từ nhà nãy nãy đi ra. Bây giờ vẫn chưa tới trễ ở giữa 6 giờ. Sắc trời mông lung, Trương Nhàn đã ở nhà Loan Phượng chờ hắn. Thời điểm tan học, Vạn Phong để cho Chu Tiểu Văn nói cho Trương Nhàn buổi tối đến nhà Loan Phượng. Cùng hắn, Trương Nhàn thiên trời buổi tối đưa Hắc Thanh đến nhà Loan Phượng làm việc một chút không đi dư. Thừa đường, Hắc Thanh sắc mặt đỏ thắm. Tựa hồ đang đắm chìm trong một loại trong vui mừng. Cái này hai tên là 16 tháng 8 buổi chiều trở về. Vạn Phong ngày hôm qua làm việc máy kéo bận bịu sống một trời cũng không có thấy hai người bọn họ. Chẳng những không có thấy hai người bọn họ, liền Giang Mẫn đều không gặp qua. Giang Mẫn biến hóa không lớn, vẫn bộ kia trăm năm không biến thiên như cũ. Nếu như Vạn Phong không đi chọc cười nàng, nàng luôn là bộ kia không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui dáng điệu. Mẫn tỷ, ba người mẹ người khá tốt thôi, đang chạy may cơ hội. Giang Mẫn mỉm cười gật đầu. Nàng đang đuổi chê nhóm kia Tây Phục, ba người xe lăn những ngày qua bán được như thế nào. Giang Mẫn dừng lại máy móc từ trên mình móc ra 33 đồng tiền đưa cho Vạn Phong, đây là ba ta để cho ta cho ngươi. Lần trước xe cái giá bán tất cả, may 14 ngày đó ngươi để cho ta mang hai cái trở về. Thật giống như ngày hôm qua lại có một cái muốn. Vạn Phong gật đầu, nếu như vậy, ngày mai đem trong nhà còn lại vậy ba cái cùng nhau mang hộ đã qua. Để cho ba ngươi có đầy đủ nguồn hàng hóa. Giang Mẫn bên này đánh xong kêu gọi mặt liền đến phiên Trương Nhàn và Hắc Thanh, nói một chút. Các người về nhà lần này kiến thức, hì hì, rất tốt. Trương Nhàn liền tiêu điểm ký hiệu cùng nhau ném ra 6 chữ. Cái này thì xong rồi, ngươi đây là lừa bịp người Tây đâu. Vạn Phong nổi giận. Còn nói gì, Hắc Thanh nghe không nổi nữa. Trợn mắt nhìn Trương Nhàn một cái, chúng ta lần này trở về hai bên trong nhà biết chúng ta tình huống sau cũng không có trách mắng chúng ta. cho nên nói rất tốt. Vậy chuyện của hai người các ngươi mà đâu? Hắc Thanh sắc mặt ửng đỏ. Thủy Mị, để cho hắn nói. Trương Nhàn rốt cuộc để ý thuận ý nghĩ, ta tìm người làm mai. Hai bên trong nhà đồng ý chúng ta hôn sự mà. Đổi chữ bát cùng thời điểm mùa đông đính hôn. Cái này còn thích hợp. Rất tốt, như vậy ít nhất các người chung một chỗ, người khác không biết thuyết tam đạo tứ. Vạn Phong lời này, âm còn xa xút. Loan Phượng bên kia liền hung hãn đem trong tay quần áo té ở trên giường đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.